Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, 131 đi hiện trường nhìn mảng lớn. Trong, Danzo trực tiếp thừa nhận, cái này cũng tương đương với cho đang ngồi người ăn một viên định tâm hoàn. Konoha bắt đầu động, bắt nham nhẫn binh lực trên chỗ sơ hở, bắt đầu tiến hành bọn họ kế hoạch, chính diện đại chiến. Danzo không có ý định làm cho mình rút đi, bởi vì người lắm mắt nhiều cảnh vật chung quanh không thể so với bình thường tao ngộ chiến cùng. Tiếp viện chiến, rất dễ dàng bại lộ uế thổ ninja. Hiện tại uế thổ ninja còn không có bại lộ, có thể kéo một ngày, là có thể nhiều chiếm một ngày uế thổ bất tử chi thân tiện nghi. Chúng ta nhiệm vụ là phụ trách tình báo hòa, chặt đứt đối phương tình báo. Danzo bắt đầu cho bọn tiểu đệ giáo huấn, hơn 200 tiểu đệ, một nửa là uế thổ chuyển sinh xuất hiện, đây chính là hắn mang tới tiền tuyến thành viên nòng cốt. Ngoài ra lưu một nhóm thủ gia cùng tại còn lại địa phương hỏi dò tình báo. Đợi một hồi sẽ có phong ấn người nối nghiệp cùng chúng ta hành động chung. Phân ra một bộ phận bảo vệ bọn họ, nhưng là không nên bại lộ uế thổ chuyển sinh. Phải. Phối hợp phong ấn Madara xây dựng lên kết giới. Không thể nhượng nham nhẫn nhóm có một cái tin tức truyền đi qua. Hiểu chưa? Phải. Rút người hay là ít một chút. Mặc dù thực lực đều còn không sai. Vì vậy Danzo cho mình bộ hạ an bài một cái chặt đứt nham nhẫn tiền tuyến cùng vây quét Raikic bộ. Đội trong lúc đó liên lạc. Phối hợp phong ấn Madara cùng đối với. Đúng. Địa phương liên lạc bộ đội đả kích. Chặt đứt song phương liên lạc, lúc này sau đối phương nhất định phải tiến hành nhân tạo thông báo. Truyền tin tức, như vậy rút cái này hơn 100 hào tinh anh cùng hơn 100 uế thổ ninja nhất định sẽ lưu bọn hắn lại. Uống ly trà, cái này thật rất nguy hiểm a. Obito khóc không ra nước mắt. Mẫu thân chứng, ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Lại muốn đi nhìn lén một vạn nham nhẫn cùng đệ tam Raikic lẫn nhau ẩu. Đừng nói chuyện, đã tiếp cận, cẩn thận một chút, nham nhẫn khẳng định bố trí đề phòng. Minato tỏ ý Obito im miệng, căn cứ truyền tin Madara tình báo. Chakra phản ứng liền tại cái này vị trí, chúng ta đã rất gần gũi. Ầm ầm ầm, nhỏ nhẹ thanh âm từ đằng xa truyền tới. Phát hiện địch nhân, Kakashi nói một câu, bọn họ chỗ tối hẳn còn có người. Các người phụ trách. Minato nói một câu, sau đó thật nhanh từ che thân nham thạch phía sau xông ra. Bạch nhãn, cô sai kỹ năng này là gõ địch nhân lính gác tiện dụng nhất. Tổng cộng 4 người, ngoài ra 3 cái vị trí là chấm ngoặc kép, Kakashi Obito từ hai bên lao ra. Hướng lấy cô sai nói vị trí sở qua đi, mà còn dư lại dưới một cái mục tiêu. Chính là cô sai. Minato một đầu màu vàng phát vô cùng dễ thấy. Tự nhiên mà nói liền hấp dẫn nham nhẫn chạm canh gác binh chú ý. Hiu, một cái phi tiêu ném ra. Minato nhãn thần rét một cái. Ruri nói đúng, ta còn chưa đủ. Cường, chào châu hiu. Lại là 3 cây phi tiêu hướng lấy 3 phương hướng ném ra. Có địch nhân, là Konoha ninja. Nham nhẫn nhóm cũng phát hiện Minato. Thông qua hộ ngạch đoán được thân phận của hắn. Trước nhất ném ra một cái phi tiêu đã ép tới gần. Nham nhẫn thật nhanh móc ra một cái phi tiêu đón đỡ. Đinh, kỳ lạ tạo hình tam xoa thức phi tiêu cùng nham nhẫn trong tay phổ thông phi tiêu hướng đánh. Kiềm một chớp mắt, nham nhẫn nhìn thấy phi tiêu tay cầm trên viết lấy nhận ái chi kiếm. Sau đó, một cái tay bắt chuôi này phi tiêu. Xích lưu. Cái tay kia mang theo phi tiêu mài ra một chuỗi tia lửa. Phốc suy, phi tiêu sắc bén bên bờ xẹt qua nham nhẫn bên cổ động mạch. Còn muốn, mạnh hơn, một viên lam sắc viên vừa mới xuất hiện. Minato thân ảnh lần nữa biến mất. Kakashi, Obito, Kosai 3 người giết hướng ngoài ra 3 tên nham nhẫn. Mà 3 thanh phi tiêu cũng ở đây bay về phía 3 tên nham nhẫn. Rasengan. Đột nhiên xuất hiện Minato hung hăng cầm trong tay Rasengan ấn đi xuống. Kia tên nham nhẫn chợt cảm thấy không ổn. Theo bản năng hướng một bên nhảy ra. Phốc phốc phốc. Liên tiếp phi tiêu cùng phi tiêu đem điều này nhảy trên không trung cái bia trúng mục tiêu. Mà cách đó không xa, Kakashi còn bảo chỉ ném dáng vẻ. Từ Minato ném ra phi lôi thần phi tiêu một khắc kia vậy thì một mực chú ý lấy. Vốn cho là hắn phải cho Minato che chở, chế tạo công kích cơ hội. Không nghĩ tới Minato cho hắn chế tạo một lần công kích cơ hội. Bá, Minato thân hình chợt lóe, mà tên nham nhẫn cư nhiên phát hiện một ít đầu mối. Tránh phi lôi thần phi tiêu vị trí, Minato trong tay Rasengan vẫn còn ở đó. Vừa vặn chỉ là cho Kakashi tạo cơ hội, cũng chưa hề dùng tới. Thổ độn, thổ trận bích, nham nhẫn hai tay đập mà, một mặt tường đất mọc lên. Oành, Rasengan hung hăng đụng vào thổ trận bích trên. Cường đại uy lực đem nham bích đánh xuyên. Mà ở nhìn thấy Minato trong tay Rasengan sau khi biến mất, nham nhẫn hai tay thật nhanh kết ấn. Thổ độn, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Obito so với hắn càng để trước ra nhẫn thuật. Một viên to lớn hỏa cầu đem cái này tên nham nhẫn cùng Minato hết thảy bao phủ tại phạm vi công kích bên trong. Không kịp, nham nhẫn nhìn thấy Minato phía sau xông ra hỏa diễm lúc, liền biết mình nếu là tiếp tục kết ấn nhất định bị chết rất khó nhìn. Vì vậy dừng dưới kết ấn, hướng bên cạnh một cái cuồn cuộn. Bá, Minato tại hào hỏa cầu tới người trước săn đi. Dầm dầm dầm, hào hỏa cầu hỏa diễm cuồn cuộn lấy vù vù làm vang. Kia tên nham nhẫn từ trong ngọn lửa cuồn cuộn xuất hiện lúc, nửa người đều bị điểm lấy. Obito, còn có giải quyết đối thủ Kakashi thật nhanh nhào qua. Giải quyết một cái tàn huyết địch nhân đương nhiên sẽ không lại phế cái gì công phu. Mà cái cuối cùng địch nhân, Minato là hoàn toàn không cần giúp đỡ. Nhìn thấy địch nhân mạnh như vậy, cuối cùng một tên nham nhẫn đưa ngón tay thả vào bên mép. Cảm giác trên hẳn là phải thổi một huýt sáo nhắc nhở người một nhà. Người biết rõ cầu đạo ngọc sao thiếu niên. Phía sau thổi lấy 9 viên ma cầu Ruri đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn. Nham nhẫn nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ma cầu liên xạ. Dầm dầm dầm, phốc suy. Cô sai từ phía sau kết quả trực tiếp cái này nham nhẫn tánh mạng. Hơn nữa đối với, đúng, Ruri nói, người thuật này, rất khó đánh chết người. Tham khảo thảo nhẫn, đập một thông ma cầu chỉ là sưng mặt sưng mũi, hoa mắt váng đầu, bị thương không nghiêm trọng lắm. Một viên ma cầu bằng một cái phổ thông trọng quyền có thể đem người đánh gãy xương coi như không tệ. Không đồng nhất thẳng đối đầu cuồng đập khó mà nhất kích tất sát. Ta còn không có học thuộc tính biến đổi. Kỹ năng này không có gì uy lực rất bình thường. Vốn là chỉ là một phổ thông công kích tần số cao. Bạn, ngươi còn muốn nó có thể hủy thiên diệt địa sao? Đều giải quyết sao? Làm là điều trị ninja Jin dĩ nhiên là phải đợi lính gác được giải quyết mới sờ tới. Bất quá tiếp theo hẳn liền muốn tiếp cận nham nhẫn đại quân. Minato nói, ầm ầm ầm to nhỏ xíu tiếng vang từ đằng xa truyền tới. Kia nhất định là nhẫn thuật tạo thành chiến đấu tiếng vang. Tiếp theo trừ Minato lão sư cùng Ruri, chúng ta thật không có thể sẽ đi qua. Hỏi dò tình báo nói đã đầy đủ. Kakashi nói, đi về trước nữa, bị phát hiện tỷ lệ thì sẽ càng cao. Đến lúc đó sau hắn và Obito, Kosai, Jin, rất khó tránh được nham nhẫn bao vây chặn đánh. Không bằng nhượng Minato cùng Ruri đi tìm hiểu tình báo. Dù sao cũng là hai cái sẽ thời không gian nhẫn thuật. Chỉ cần bọn họ những thứ này đồng bạn không bị bắt làm uy hiếp. Thấy thế nào đều không biết bị nham nhẫn lưu lại. Chúng ta không thể cùng đi. Không phải rút lui thời gian sẽ rất khó. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.